Xuyên Không, Thư Sinh Hàn Môn và Kiều Thê, chương 157, nào biết họa phúc là sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nấy ta đi chỗ dượng nàng ông ta đã biết thân phận của ta. Dù hôm nay ta không đi thì ngày mai ông ta cũng sẽ đi tìm ta. Giang Siêu mỉm cười với Tống Ninh Tuyết, rồi kể lại cuộc trò chuyện với Mộ Dung Cung cho nàng nghe. Hắn không có gì phải giấu giếm nàng cả. Nghe vậy, trên mặt Tống Ninh Tuyết hiện lên ý cười ngọt ngào. Sự tin tưởng của Giang Siêu dành cho nàng khiến nàng cảm thấy rất hạnh phúc. Nàng không phát hiện tư thế của mình và Giang Siêu lúc này có chút không ổn. Giang Siêu còn ôm nàng, mà nàng cũng không định đứng dậy. Nàng cảm thấy cứ dựa vào lòng hắn như vậy khiến nàng rất yên ổn. Mà Giang Siêu cũng ngại đẩy nàng ra khỏi lòng mình. Có đôi khi, nếu không làm tốt một động tác rất nhỏ thôi cũng sẽ làm Tống Ninh Tuyết bị tổn thương. Giang Siêu không nỡ làm tổn thương Tống Ninh Tuyết. Nàng đã trả giá quá nhiều thứ vì mình rồi. Ồ, vậy sao? Vậy thì chàng sẽ đỡ tốn thời gian và công sức. Lại nói, là do chàng biểu hiện quá nổi bật, không thể không gây sự chú ý của mọi người. Nếu chàng kín tiếng một chút thì chắc là dượng sẽ không đoán được thân phận của chàng. Tống Ninh Tuyết nói với giọng điệu kiêu ngạo, Giang Siêu chỉ mới vào phủ Chi Châu một ngày thôi mà đã khiến cho Mộ Dung Cung đoán được thân phận. Nói ra cũng là vì Giang Siêu biểu hiện hơn người. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là do Giang Siêu không suy nghĩ kỹ về mọi mặt. Thứ nhất, đáng lẽ khi ấy hắn nên sửa họ lại. Đương nhiên, dù có sửa họ thì cũng không có nhiều tác dụng. Rốt cuộc hẳn tới đây cùng với Tống Ninh Tuyết, ít nhiều gì cũng sẽ khiến người ta nghĩ đến Giang Siêu. Chắc là mọi người trong châu phủ đều biết mối quan hệ không bình thường giữa Hàn và Tống Ninh Tuyết. Bởi vì Tống Ninh Tuyết từng vì Hàn đạp gãy chân Trịnh Thế Kinh. Chuyện được cập nhật nhanh nhất tại metrogenius.vn nhé cả nhà. Các website khác có thì là copy chuyện nên sẽ bị thiếu không đầy đủ nội dung đâu. Các bạn vào Google gõ metrogenius.vn để vào đọc truyện nhé. Thứ hai, Giang Siêu dựa vào tài năng văn chương hơn người của mình để chinh phục hai tỷ đệ Mộ Dung Chỉ Tình và Mộ Dung Minh Hiên. Thử hỏi, người do Tống Ninh Tuyết giới thiệu, lại có tài văn chương, muốn không nghĩ tới Giang Siêu cũng khó. Ngay lúc ấy, Mộ Dung Chỉ Tình cũng đã nổi lên nghi ngờ rồi. Giang Siêu vốn không ngờ mình cũng nổi danh bên châu phủ nên tính sót điểm này. Lại nói, Tô Nguyệt Nhi có thể đoán được hẳn là Giang Siêu, chắc là vì biểu hiện của chính hắn. Có điều, hắn cũng trong lúc vô tình đẩy nhanh tiến độ của sự việc. Vậy nên hắn mới gặp Mộ Dung Cung và nhận được lời mời của Mộ Dung Cung. Hiện giờ hắn không còn phải lo lắng thân phận bị vạch trần nữa. Bởi vì ngày mai hẳn liền có thể công khai xuất hiện trước mặt mọi người. Tái ông mất ngựa, nào biết họa phúc, coi như là một điều bất ngờ ngoài ý muốn đi. Giang Siêu bật cười, tái ông mất ngựa, nào biết họa phúc là sao? Nghe vậy, Tống Ninh Tuyết ngẩng đầu nhìn về phía Giang Siêu. Nàng chưa từng nghe câu nói này, nói đúng hơn là người ở thế giới này chưa từng nghe câu nói này. Giang Siêu bèn kể lại câu chuyện về tái ông mất ngựa cho Tống Ninh Tuyết nghe. Sau khi nghe xong chuyện xưa, trong mắt Tống Ninh Tuyết lóe sáng liên tục. Nàng lại bị sự học rộng tài cao của Giang Siêu thuyết phục, và tình yêu dành cho Giang Siêu ở trong mắt nàng càng thêm đậm vài phần. Đã khuya rồi, ta, về đây, nếu để biểu tỷ phát hiện ta không ở trong phòng thì sẽ lại hỏi đủ thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Ninh Tuyết có chút lưu luyến ngồi dậy từ trong lòng ngực Giang Siêu. Nàng nhìn về phía Giang Siêu với ánh mắt ngại ngùng mang theo chút thấp thỏm. Nàng sợ Giang Siêu giữ nàng lại, nhưng lại không nỡ đi về, tâm trạng cực kỳ mâu thuẫn. Con gái khi yêu, đương nhiên là luôn muốn ở bên cạnh người yêu rồi. Ừ, đi đường cẩn cẩn, cách chương.